Cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 426. Góc truyện audio.com. Vậy mà đến mật khẩu cũng đặt cái này. Không sai, đáp án chính là tên của Lâm Hạnh Nhi. Mà Lâm Hạnh Nhi tự nhiên gõ ra, chính là thừa nhận rồi. Chương 426. Âm thầm của một người phòng thư ký có camera. Nhưng Lâm Hạnh Nhi vốn dĩ có mưu đồ cả rồi. Đương nhiên cũng xử lý camera rồi. Không tức chết mới là lạ. Nhưng khi Lâm Hạnh Nhi tưởng mọi chuyện dễ dàng xử lý xong như vậy. Cô ta đi đến trước cánh cửa phòng tổng giám đốc. Bấm bấm ở trên đó. Cánh cửa này không dễ đối phó. Là khóa mật mã. Màn hình máy tính vậy mà lần nữa xuất hiện một câu hỏi biến thái. Câu hỏi là, tổng hợp ngày sinh của Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi. Lâm Hạnh Nhi bất luận bấm thế nào cũng không tác dụng. Cuối cùng, cô ta đột nhiên nghĩ đến mấy con số. Sau đó nhập vào, cửa, mở rồi. Lâm Hạnh Nhi vội vàng rút điện thoại dùng một tính để tính. Kết quả, đáp án lại là 438, ý chỉ con đàn bà lắm chuyện chết tiệt này. Trong mắt của Lâm Hạnh Nhi vụt quá một tia tức giận và vui khi thấy người gặp hỏa. Dương Ly này, vậy mà dùng ngày sinh nhật của Thành Nghiêm làm mật mã. Dùng chỉ mắng người, Dương Ly này, Lâm Hạnh Nhi tức điên. Cả người run rẩy. May trong máy tính chỉ khóa hai lớp mà thôi. Hơn nữa, xem ra quả nhiên không quên được Thành Nghiêm. Cũng may cô ta biết Dương Ly thích Thành Nghiêm. Nếu không hôm nay sợ rằng không có cách rồi. Phương án hạng mục đó vậy mà còn ở trên. Không có bị khóa lại. Có điều nghĩ cũng phải. Nhiều câu hỏi biến thái như vậy. Cho dù không có khóa. Dù sao thời gian Dương Ly không ở công ty đã ít lại càng ít. Mở cửa ra. Lâm Hạnh Nhi nhẹ tay nhẹ chân đi vào. Bắt đầu ở bên trong dò tìm. Tìm một vòng. Ai cũng không trộm được. Nhưng đáng tiếc, Lâm Hạnh Nhi rất hiểu Dương Ly. Lâm Hạnh Nhi kết nối điện thoại với máy tính. Cuối cùng ánh mắt dừng trên chiếc máy tính đó. Nhưng máy tính cũng có mật khẩu. Còn là mật khẩu kép. Tiện, nhân. Sau đó sao chép phần phương án này vào trong điện thoại. Vừa nhìn hướng cửa, biết sao chép xong rồi. Mới lập tức rút điện thoại ra. Lâm Hạnh Nhi nhịn không được chửi rủa một câu. Nhìn câu hỏi xảo trá trên máy tính mà nghiến răng nghiến lợi. Lau sạch dấu vết ở trên bàn và trên máy tính. Xử lý xong những việc này. Cô ta mới rời khỏi văn phòng của Dương Ly. Bởi vì câu hỏi trên máy tính cư nhiên lại là. Trên thế giới có một con chó cái. Tên của nó là. Lâm Hạnh Nhi nhập mấy cái tên đều hiển thị sai. Nhưng chỉ còn hai lần cơ hội cuối cùng. Còn không được thì không còn cơ hội nữa. Vì thế cô ta nhịn ý muốn bóp chết Dương Ly. Sau khi cô ta rời khỏi không đến một phút. Camera trong văn phòng của Dương Ly và camera của phòng thư ký mới bắt đầu vận hành lại. Ngón tay run rẩy gõ mấy chữ trên bàn phím. Kết quả, đáp án chính xác. Dương Ly. Lâm Hạnh Nhi suýt chút nữa ói ra máu. Dương Ly này lại ghét cô ta như vậy. Dương Ly còn không biết bản kế hoạch của mình bị người ta trộm rồi. Sau khi giải quyết chuyện của Lâm Thị xong, mới trở về chung cư của mình. Mọi mối yêu thầm đã định sẵn chỉ là âm thầm của một người. Từ sau lần đó, mỗi lần tan làm, vậy mà đến mật khẩu cũng đặt cái này. Không sai. Đáp án chính là tên của Lâm Hạnh Nhi. Mà Lâm Hạnh Nhi tự nhiên gõ ra. Chính là thừa nhận rồi. Dương Ly đều sẽ ở dưới lầu nhìn Lâm Hạnh Nhi rời khỏi trước. Sau đó lái xe rời đi. Cô biết bản thân đang trốn tránh. Nhưng so với trốn tránh. Không tức chết mới là lạ. Nhưng khi Lâm Hạnh Nhi tưởng mọi chuyện dễ dàng xử lý xong như vậy. Cô càng không có cách vào nhìn Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi ở trước mặt bản thân diễn ân ái. Còn đi chúc phúc cho bọn họ. Màn hình máy tính vậy mà lần nữa xuất hiện một câu hỏi biến thái. Câu hỏi là, tổng hợp ngày sinh của Tô Thành Nghiêm và Lâm Hạnh Nhi.